Thiên địa đại kiếp, nhân loại sắp hủy diệt, khu vực an toàn kia có thể là sinh lộ cuối cùng. Phượng Hoàng Tông chỉ muốn mở ra khu vực an toàn thôi, hết thảy điều kiện chúng ta đều đáp ứng mà. Những người khác cũng là tuyệt vọng gào thét. Ta nói, ở trên hư không có âm thanh lại chuyển ra. Phượng Hoàng Tông ta làm việc tuyệt đối sẽ không giống như một số người là đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, muốn làm cái gì hoặc không làm chúng gì, chúng ta có sự quyết đoán của mình. Nhưng mà khu vực an toàn này thì hoàn toàn chính xác chỉ có tông chủ mới có quyền mở ra. Nếu như tông chủ không mở miệng, thì các ngươi cho dù có xuất ra nhiều linh tinh cũng không làm nên chuyện gì. Nghe thấy lời ấy thì trong rất nhiều tán tu ở trong thành trì lúc này đều trầm mặc lại. Bọn họ thậm chí ở trong lúc tuyệt vọng cũng sinh ra lửa giận, muốn nhục mạ Phượng Hoàng Tông một phen. Thế nhưng quay đầu ngẫm lại, Phượng Hoàng Tông ngày sau nếu thực sự mở ra khu vực an toàn thì sao? Có thể bởi vì mình thời khắc này nhục mạ mà dẫn đến ngày sau họ không cho vào. Bởi vậy mà bọn hắn cật lực, ẩn nhẫn xuống. Chỉ chờ âm thanh kia nói ra cái câu đó là Tô Hàn xuất quan. Thời gian thì như cát chảy qua giữa kẽ ngón tay. Ở bên ngoài sơn cốc trong thánh tử tu di giới, Liên Ngọc Trạch nóng nảy không ngừng đi tới đi lui. Cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếc. Đôi mắt đã đóng chặt hơn ngàn năm của Tô Hàn lúc này bỗng nhiên mở ra. Có một tầng ma pháp nguyên tố kinh khủng vờn quanh bên người hắn, mỗi đạo đều hóa thành một con trưởng long vô hình xoay quanh. Xuất quan rồi sao? Mắt thấy Tô Hàn như vậy, ánh mắt Liên Ngọc Trạch lập tức sáng lên, vội vàng nói, thuộc hạ tham kiến tông chủ. Tô Hàn không có trả lời mà xòe tay ra, nhìn thấy rất nhiều hào quang trên đó mà yên lặng không nói. Những ánh sáng này đều do ma pháp nguyên tố tạo thành. Ở bên ngoài là 1 năm rưỡi, trong thánh tử tu di giới đã là 2250 năm. Trong lúc lẩm bẩm, Tô Hàn nói, hơn 2000 năm thời gian, một nửa trái cây ma pháp cuối cùng cũng để cho tu vi của ta đột phá đến lục giai đại ma đạo sư sơ kỳ. Lục giai đại ma đạo sư sơ kỳ có thể so với nhị phẩm đạo tôn cảnh bên võ đạo, nhưng cái này đối với Tô Hàn mà nói không phải sự tình kinh hỉ gì, bởi vì tu vi võ đạo quán sau khi dung hợp với tu vi thể xác thì ngay cả tam phẩm đạo tôn cũng có thể chém giết. Thế nhưng, tu vi ma pháp tuy nói đột phá lại không thể để cho Tô Hàn dưới lại tình huống này mang đến sự cải biến có tính quyết định. Dùng trái cây ma pháp còn lại mà muốn đạt tới thất giai đại ma đạo sư căn bản là không có khả năng. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn là tu vi ma pháp của ta còn quá thấp. Những trái cây ma pháp kia mặc dù ta đã thôn phệ, nhưng mỗi miếng cũng chỉ luyện hóa được khoảng 1% ma pháp nguyên tố mà thôi. 99% còn lại đều ẩn giấu ở các nơi trong cơ thể, trừ phi đạt đến cấp bậc pháp thánh, bằng không thì căn bản không có biện pháp luyện hóa tiếp. Như thế cũng không coi là lãng phí, bởi vì ngày sau chỉ cần tu vi ma pháp đầy đủ, Tô Hàn có thể đem những pháp thuật nguyên tố ở trong cơ thể này lần nữa luyện hóa trở lại, dùng cái này để mà đột phá, cho đến khi triệt để hoàn tất thì thôi. Những cái trái cây ma pháp này chung quy cũng là chí bảo xuất ra từ thời đại thái cổ, há có thể tùy tiện nói luyện há là luyện hóa được. Từ nghĩ một chút, hai trái cây ma pháp này có thể đổi lấy một kiện hạ phẩm thánh khí, thì ma pháp nguyên tố cất chứa trong trái cây nó phải kinh khủng bậc nào. Không chỉ trái cây ma pháp, mà tu vi quả chân nguyên quả cũng giống như vậy. Nếu như thượng quan minh tâm ở đó, dùng chân nguyên quả tới mà tu luyện, thì cho dù nàng đem mỗi một miếng chân nguyên quả đều nuốt vào, nhưng cũng chỉ có thể luyện hóa để đó, 1% mà thôi, thậm chí là ít hơn. Còn những thứ còn lại chỉ có thể tích tụ trong người, chờ đợi ngày sau tu vi của nàng đột phá đầy đủ, sẽ từng bước một tiến hành luyện hóa tiếp. Hiện nay trái cây ma pháp trong tay Tô Hàn vẫn còn thừa lại một nửa, thế nhưng một nửa này căn bản cũng không đủ để hắn tấn thăng đến thất giai đại ma đạo sư, nhiều lắm cũng chỉ làm cho hắn đột phá đến là lục giai đại ma đạo sư trung kỳ mà thôi. Cái đó có thể so sánh với là ngũ phẩm đạo tôn cảnh của bên tu sĩ võ đạo, nhưng cái này đối với Tô Hàn là hoàn toàn không đủ. Luận về tu vi võ đạo hay là tu vi ma pháp, nếu không thể đồng dạng đi đến cảnh giới thiên đế cảnh, vậy thì vẫn là không an toàn. Tông chủ, đúng lúc này bên ngoài sơn cốc thì Liên Ngọc Trạch lại cẩn thận mở miệng. Sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn Liên Ngọc Trạch gật đầu nói, tới rồi ư? Đã sớm tới rồi. Liên Ngọc Trạch lẩm bẩm một tiếng rồi lại nói, tông chủ, ngài rốt cuộc đã xuất quan, mau ra đây xem một chút đi. Làm sao? Tô Hàn nghi ngờ nói. Đám tán tu được Liên Minh Tinh Không mang tới có một bộ phận rất lớn, đều bên ngoài tranh cãi muốn tiến vào khu vực an toàn. Liên Ngọc Trạch nói, sự tình về khu vực an toàn thì thuộc hạ không cách nào quyết định, cho nên chỉ có thể đợi ngài xuất quan. Tô Hàn bật cười, thân ảnh lấp lóe đi tới bên cạnh Liên Ngọc Trạch. Thế nào, bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp, nguyện ý xuất ra gấp đôi linh tinh rồi hả? Phải. Liên Ngọc Trạch gật đầu. Dựa theo thời gian bên ngoài để tính thì từ nửa năm trước bọn hắn đã muốn tiến vào khu vực an toàn. Chỉ bất quá là ngày chưa xuất quan, thuộc hạ không dám đồng ý bừa. Cái này thực sự để cho hắn nóng nảy đến muốn mạng rồi. Linh tinh của Phượng Hoàng Tông đã sớm tiêu hao hết. Tất cả mọi người đều dùng huyết tinh để tu luyện thể xác. Thậm chí, có một ít người thể xác đã vượt qua cả tu vi võ đạo. Nhưng mà đối với đệ tử của Phượng Hoàng Tông mà nói, thì rất nhiều người đều dùng tu vi võ đạo để làm căn cơ. Hiện tại có rất nhiều người muốn dâng lên linh tinh như vậy mà bọn hắn lại không dám quyết định, thì há có thể không nóng nảy hay sao? Vương Phúc Tinh bây giờ là tu vi gì? Tô Hàn hỏi. Chỗ Vương Phúc Tinh có rất nhiều linh tinh của ngài chuẩn bị, lại cộng thêm tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới, cùng với bọn người răng Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ thường xuyên hỗ trợ. Hiện tại đã đạt tới thất phẩm thân hải cảnh rồi, Liên Ngọc Trạch nói. Thất phẩm thân hải cảnh à? Tô Hàn lẩm bẩm. Cũng không biết loại tu vi này có thể làm khu vực an toàn kia chống lại vực ngoại thiên ma mạnh cỡ nào. Dựa theo lời của Vương Phúc Tinh thì cấp 7 là không thành vấn đề. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu có thể chống lại cấp 7 vực ngoại thiên ma, vậy thì chỉ còn dư lại một đám vực ngoại thiên ma cấp 8 liền dễ nói hơn nhiều. Dù sao những cường giả á tiên cấp đó cũng không phải là ăn chay. Có bọn hắn kiềm chế, chỉ cần cho Vương Phúc Tinh thêm một đoạn thời gian để tu vi của hắn đạt tới hợp thể, thậm chí đạo tôn cảnh. Vậy thì coi như là vực ngoại thiên ma cấp 8 thì khu vực an toàn cũng đủ sức chống lại. Không tệ. Tô Hàn cực kỳ hài lòng liền nói. Nói cho Vương Phúc Tình biết để hắn chuẩn bị một chút nhưng cũng không cần vội vã mở ra. Những tán tu muốn tiến vào chỉ sợ những thế lực kia cũng đã không nhịn được rồi. Bàn tông còn phải chế định lại quy tắc mới được. Vâng. Sau khi Liên Ngọc Trạch ứng thanh liền chậm rãi thối lui. Ba ngày sau, trong thời điểm mà âm thanh của đám tán tu vang lên không ngớt thì Phượng Hoàng Tông cuối cùng truyền ra tin tức. Khu vực an toàn không phải không thể mở ra, nhưng đầu tiên tinh linh dùng để làm thù lao một viên tinh tinh có thể đổi lấy 100 miếng linh tinh, mà thứ hai là ma tinh thạch, rồi thứ ba mới đến linh tinh. Hết thảy người tiến vào khu vực an toàn nhất định phải dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông mà làm việc, nếu không sẽ trực tiếp thu hồi lại khu vực an toàn. Hỏa vân thạch ít nhất phải nộp đủ số, người nào không có hỏa vân thạch thì cần xuất ra linh tinh gấp 5 lần mới có thể tiến vào. Phượng Hoàng Tông sẽ không dùng khu vực an toàn để áp chế bất luận người nào. Dù cho có cùng Phượng Hoàng Tông tranh đoạt tài nguyên thì cũng không thành vấn đề, hoàn toàn bằng vào thực lực mà quyết định. Thế nhưng nếu muốn âm thầm tính toán, làm ra những sự tình hổ thẹn, vậy thì đừng trách Phượng Hoàng Tông trở mặt vô tình. Nhân số tiến vào khu vực an toàn cũng do Phượng Hoàng Tông tới quyết định. Ngay cả tam giáo cửu phái 72 tông cũng giống như lời tông chủ nói lúc trước, hạn chế về vấn đề nhân số. Điều kiện chính là những thứ này, nếu như đáp ứng thì liền có thể mở ra khu vực an toàn, còn nếu không đáp ứng, vậy thì là nhất phách lưỡng tán, mỗi người đi một bên. Tin tức này truyền ra để đám tán tu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bọn hắn sợ nhất chính là Phượng Hoàng Tông sẽ dùng khu vực an toàn này tới bức hiếp bọn hắn. Bất quá giờ phút này xem ra hiển nhiên là chính mình nghĩ đã hơi nhiều. Phượng Hoàng Tông chế định ra cơ tắc, quy tắc, cơ hồ đều là nhằm vào tam giáo cửu phái 72 tông, cùng với bọn hắn không có quan hệ quá lớn. Rất nhanh liền có một mảng âm thanh đáp ứng chuyển ra, mà thân ảnh đám người Phượng Hoàng Tông cũng sau 3 năm lần đầu tiên xuất hiện lại. Tô Hàn không hiện thân mà là đám người Liên Ngọc Trạch. Đương nhiên vô luận là ai thì cũng giống như trước đó, chẳng qua là chút giả thân mà thôi. Bản thể chân chính vẫn còn ở trong thánh tử tu di giới. Sai lầm đồng dạng như lúc trước, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tán tu trong thành trì rất nhiều người xếp thành hàng dài, thậm chí là vì khu vực an toàn kia, bọn hắn còn cố ý xây dựng lại một ít thành trì. Nguyện ý tiến vào khu vực an toàn thì có thể sống ở trong thành trì này, còn không nguyện ý tiến vào, vậy thì ở nguyên bản thành trì lúc trước. Mọi người của Phượng Hoàng Tông kiệt lực sụ mặt xuống, nhưng trên thực tế thì trong lòng vui đến nở hoa. Hàng loạt linh tinh ma tinh thạch cùng với những cái tinh tinh này thông qua chữ vật giới chỉ không ngừng rơi vào tay bọn hắn. Ngay cả một cái hóa linh cảnh cũng phải xuất ra 2.000 vạn linh tinh. Có thể nghĩ đến lần thu hoạch này của Phượng Hoàng Tông nó to lớn đến cỡ nào. Toàn vẹn thời gian một tháng đều ở trong quá trình kiểm kê linh tinh. Sau một tháng thì ba đạo hồng sắc quang mang cự đại đột nhiên nhô ra giữa hư không, hóa thành cột sáng, tạo thành xu thế hình tròn lan tràn ra tới ba tòa thành trì. Và trong ba tòa thành trì này toàn bộ đều là tán tu muốn tiến vào khu vực an toàn. Giờ khắc này linh tinh mà bọn hắn giao nộp, Phượng Hoàng Tông cũng xác thực nhận được và thực hiện lời hứa. Ba thành trì này là ở bên ngoài thánh tử du di giới, giờ phút này chính là chỗ an toàn nhất trên 100 tỷ dặm lục địa. Mà sau khi khu vực an toàn mở ra được 3 ngày, thì có rất nhiều thân ảnh từ thiên ngoại bay tới. Giả thân của Tô Hàn ở bên ngoài thấy rõ ràng, thân ảnh này có ít nhất là 8 vị thiên đế cảnh cường giả. Mà giữa những người này thì có 3 đạo thân ảnh vô cùng là dữ tợn, đó chính là vực ngoại thiên ma. Hết đẩy có 3 đầu, một cấp 5, một cấp 6 và một cấp 7. Chúng có thể so với hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thậm chí là thiên đế cảnh của nhân loại. Chúng đó dưới sự áp chế và vây khốn của cường giả thiên đế cảnh bị truy chạy tới nơi này. Cự ly tiến vào khu vực an toàn chỉ còn không đến 1000 dặm khoảng cách. Hừ một tiếng, Tô Hàn hừ lạnh thầm nghĩ, cái đám hỗn trướng này cũng đánh tính toán thật hay. Rõ ràng là còn chưa yên tâm tiến vào khu vực an toàn, cần phải đem một ít vực ngoại thiên ma đến để kiểm tra uy lực của khu vực an toàn kia. Bất quá như vậy cũng tốt. Giờ phút này người của Tam giáo cửu phái 72 tông, hoài cả tứ đại đạo viện đều có mặt ở nơi này. Có bọn họ, sau khi triệt để chứng kiến khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông ta, để xem rốt cuộc nó mạnh cỡ nào. Thời điểm tiếng nói của Tô Hàn vang lên, thì thiên đế cảnh của nhân loại khoảng cách đến khu vực an toàn chỉ còn không đến 500 dặm. Khoảng cách gần như thế, không nói là vực ngoại thiên ma cấp 7, cho dù là cấp 5 thì lực sát thương cũng cực kỳ to lớn, khoảng cách công kích là rất rộng. Khi bất quá dưới sự áp chế của nhân loại, chúng chỉ có thể bất đắc dĩ gào thét, phát ra bất luận công kích gì thì đều bị cường giả nhân loại cưỡng ép cản lại. Tô Tông Chủ, Ngân Hải Tổ Hàng cũng trong số đó, ánh mắt hắn quét về phía Tô Hàn, nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế vẫn cực kỳ ngạo nghễ. Lần này đám người của bản hoàng đưa tới đây 3 đầu vực ngoại thiên ma, dụng ý đến cùng là gì, ta nghĩ Tô Tông Chủ nên biết. Ngân Hải Tổ Hàng nói, bản hoàng xem ra Tô Tông Chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng, bởi vì khu vực an toàn kia một khi trải qua nghiệm chứng rồi, vậy thì Phượng Hoàng Tông có thể phát tài. Tô Hàn không nói gì, nhìn chăm chăm vào Ngân Hải Tổ Hoàng trong chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu như đám người Tổ Hoàng để mắt Phượng Hồng Tông ta như vậy, vậy thì làm phiền. Ngân Hải Tổ Hoàng âm thầm hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm. Việc này có thể nói là một công đôi việc. Nếu như khu vực an toàn kia không ngăn cản được đám vực ngoại thiên ma này công kích, hoặc là nói là đối với đám vực ngoại thiên ma này vô hiệu, vậy thì danh dự của Phượng Hoàng Tông sẽ giảm đi rất nhiều. Tương đương với vô hình chung bọn hắn sẽ cho Phượng Hoàng Tông một kích chí mạng. Mà nếu như nó đối với đám vực ngoại thiên ma này hữu hiệu, như vậy cũng nói rõ là bọn hắn cam tâm tình nguyện móc linh tinh ra để tiến vào khu vực an toàn. Tổng hợp mà nói thì vô luận khu vực an toàn này đối với vực ngoại thiên ma có hữu hiệu hay không, thì đối với thế lực của Tam giáo cửu phái 72 tông đều không có quan hệ quá lớn. Cho dù thực sự ngăn không được, cũng đơn giản chính là như tình huống hiện tại này, dù có xấu thì xấu được đến trình độ nào chứ. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông thì quan hệ rất lớn. Bất quá bản tông còn có chút nghi hoặc. Dưới thời điểm mà đám người Ngân Hải Tổ Hàng dự định hành động, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, nếu như cấp 7 vực ngoại thiên ma đều bị các người đưa tới, vậy vì sao không đem cấp 8 cũng dẫn tới luôn? Vì sao không dẫn tới, trong lòng Tô Tông Chủ không tự mình biết sao? Ngân Hải Tổ Hoàng sầm mặt lại, chê cười, đó chính là vực ngoại thiên ma cấp 8, nếu như thực sự đưa tới, thì chưa chắc là á tiên cấp cường giả của nhân loại có thể hoàn toàn áp chế được. Lực công kích của vực ngoại thiên ma cấp 8 cực kỳ khủng bố, tùy tiện một kích có thể làm cho bọn họ cực kỳ cực nhọc khổ sở, mà những thành trì mới được xây dựng kia có thể bị hủy diệt trong chớp mắt, bọn hắn có ngu mới đi mạo hiểm làm như vậy. Lại nói số lượng vực ngoại thiên ma cấp 8 thì không phải là nhiều. Cho dù là khu vực an toàn này có hữu hiệu đối với vực ngoại thiên ma cấp 8 hay không cũng không có quan hệ lớn. Chỉ cần đối với cấp 7 và dưới cấp 7 có hữu hiệu là được rồi. 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 kia đối với Tam giáo cửu phái 72 tông vẫn còn có thể chống đỡ được. Tô Hàn lắc đầu mỉm cười không nói gì thêm, chỉ khoát tay nói, đã như vậy thì mời chư vị cứ thử. Xem ra Tô Tông Chủ rất tự tin. Ánh mắt của Ngân Hải Tổ Hoàng lóe lên. Thời điểm dứt lời, thân ảnh chớp lóe lao thẳng về khu vực an toàn, những người khác cũng giống như vậy. Mà ba đầu vực ngoại thiên ma kia trong tiếng gào thét và hai con người huyết hồng tựa như là có đại thù giết cha giết mẹ với bọn người Ngân Hải Tổ Hoàng cũng đuổi sát mà đi. Đám người Ngân Hải Tổ Hoàng chạy trước, còn đám vực ngoại thiên ma truy theo, cự ly đến khu vực an toàn càng lúc càng gần, 400, 300, 200 dặm. Hiện tại thời điểm bọn hắn cách khu vực an toàn chỉ còn có 200 dặm, thì đầu vực ngoại thiên ma cấp 5 ban đầu đang chạy như điên, thân ảnh bỗng nhiên đình trệ lại. Hai con người tỏa ra. Hai con người nhìn vào vầng sáng hỏa hồng sắc. Ở bên trong khu vực an toàn, dần dần nhanh chóng biến mất vẻ điên cuồng. Đám người ngân hải tổ hàng thấy rõ, đầu vực ngoại thiên ma cấp 5 này thân thể đang run rẩy, trong tiếng gào trầm thấp là còn mang theo sự sợ hãi. Gì? Bàn tay của ngân hải tổ hàng vung lên, trực tiếp chộp về phía đầu vực ngoại thiên ma cấp 5 kia. Con vực ngoại thiên ma này cảm nhận được công kích cũng phản ứng lại, nhưng loại phản ứng này không phải giống như lúc trước điên cuồng lao đi, mà nhanh như gió lui trở lại. Mặc dù đằng sau có ngân hải tổ hoàng phát ra công kích, mặc dù đầu vực ngoại thiên ma này biết nó cũng vô phương ngăn cản công kích này, thế nhưng nó vẫn như trước bỏ chạy về phía sau. Hả? Một màn này để tất cả mọi người lộ ra thần sắc không dám tin. Ầm một tiếng, nghe có tiếng nổ vang chuyển ra, vực ngoại thiên ma cấp 5 kia dưới bàn tay của ngân hải tổ hoàng trực tiếp băng diệt hóa thành huyết tinh, rơi trên mặt đất. Hữu hiệu, ha ha, khu vực an toàn quả nhiên là khu vực an toàn. Vực ngoại thiên ma cấp 5 căn bản là không dám tới gần phạm vi 200 dặm của khu vực an toàn. Chúng ta thực sự có đường sống rồi. Ba thành trì được khu vực an toàn bao quanh có rất nhiều tán tu đồng dạng nhìn thấy một màn này. Bọn hắn cũng không hy vọng linh tinh mà mình xuất ra cứ như vậy không công lãng phí, mà thực sự chứng minh để bọn hắn mừng rỡ như điên. Vực ngoại thiên ma cấp 5 ở bên ngoài 200 dặm đã sinh lòng hoảng hốt không dám lại gần. Mặc dù là có công kích tử vong ép buộc chúng, nhưng chúng nó liều nguyện chết cũng không muốn xông vào trong kết giới. Dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, con vực ngoại thiên ma cấp 5 đã triệt để xác minh. Sau đó chính là cấp 6. Thời điểm ngân hải tổ hoàng ra tay, đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia tốc độ cũng chậm lại. 190-160 dặm, cho đến khi còn 150 dặm, thì đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 này vẻ huyết hồng trong mắt cũng biến mất, phảng phất như nó khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nhìn màn sáng hỏa hồng sắc ở phía trước, trong đôi mắt nó lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. 150 dặm, vực ngoại thiên ma cấp 6 thời điểm sợ hãi là khoảng cách với khu vực an toàn là 150 dặm. Đây chính là vực ngoại thiên ma có thể so với siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, vậy mà khoảng cách xa như thế đã không dám lại gần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì vực ngoại thiên ma cấp 7 cũng không dám lại gần, và khoảng cách hẳn là 100 dặm. Âm thanh kinh hỉ lần nữa chuyển ra, và cũng ngay tại thời điểm lời nói của bọn hắn vang lên, hống, tiếng gào thét to lớn bỗng nhiên từ phía đầu vực ngoại thiên ma cấp 7 truyền ra, thân thể nó bỗng nhiên đứng lại, sau khi dừng lại run rẩy kịch liệt, đồng thời cấp tốc thối lui về phía sau. Quả nhiên là 100 dặm. Nhìn thấy một màn này, hết thảy mọi người đều lâm vào khiếp sợ, và dưới loại khiếp sợ như vậy thì có một mảng mừng rỡ như điên hiện lên trên nét mặt. Hoảng sợ cũng không có nghĩa là các người triệt để an toàn đâu. Đúng lúc này ngân hải tổ hoàng lại bỗng nhiên mở miệng. Tổ tông chủ, bản hoàng muốn biết là đám vực ngoại thiên ma này một ngày kia nếu như kiên trì xông vào khu vực an toàn thì sẽ có kết quả như thế nào? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, chó gấp đều có thể nhảy tường. Dùng cái sự sợ chết, dùng tinh thần không sợ chết của đám vực ngoại thiên ma này, nếu như thực sự ép buộc chúng xông vào khu vực an toàn thì sao? Bá, nhất thời rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tình huống trước, Tổ Hoàng không phải là không có thấy, chúng nó tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiến vào khu vực an toàn, Tô Hàn thản nhiên nói. Mọi thứ đều có nhất vạn, Ngân Hải Tổ Hoàng hừ lạnh nói, một phần vạn chúng nó cải biến chủ ý, liều mạng chạy vào thì sao, việc này không phải là không thể phát sinh. Vậy thì ngươi cứ thử xem, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta chờ chính là câu nói ngày của ngươi. Ánh mắt Ngân Hải Tổ Hoàng sáng lên, lúc này liền đưa tay đem đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia bắt lấy. Hắn là cường giả thiên đế cảnh, muốn bắt giữ một đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 thì hoàn toàn không phải là việc khó. Trưu một tiếng, thân ảnh lao ra, mang theo âm thanh xé gió. Trong chốc lát đã đi tới bên ngoài khu vực an toàn, ở địa phương chỉ còn cách có 10 mét thôi. Hống! Đến nơi đây thì đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia run rẩy càng thêm kịch liệt, phát ra tiếng gầm sợ hãi, tựa như là cầu xin tha thứ vậy. Ngân Hải Tổ Hoàng không để ý, hắn hừ lạnh một tiếng vung tay lên, đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 trực tiếp bị ném vào trong khu vực an toàn. Thấy một màn này, những tán tu trong đó vẻ mặt đại biến, lúc này nhanh chóng lùi lại. Sau khi lui về phía sau, ánh mắt họ chưa từng rời đi, thậm chí còn không chớp, nhìn chòng chọc vào đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia. Bọn họ muốn nhìn một chút xem đến cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Dưới ánh mắt của bọn hắn, có một viên tinh điểm chẳng biết lúc nào đã hiện ra. Kinh điểm này không lớn, nếu như không phải là nó mang theo quang mang màu lam chói mắt, thì bọn hắn không dễ dàng phát giác. Mà thời khắc này, dưới quang mang lam sắc kia, miếng tinh điểm này giống như một vầng mặt trời nhỏ chói mắt vậy, càng ngày càng sáng lên, cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng. Có tiếng nổ thao thiên không cách nào hình dung, ở trên tinh điểm kia bạo phát ra. Tiếng nổ này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau khi tinh điểm nổ tung thì có một đạo gợn sóng vô hình quét ngang mà ra, trong chớp mắt đã lướt qua thân thể của đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia. Trong chớp mắt này thiên địa yên tĩnh trở lại, tiếng gào thét không còn tồn tại, thân ảnh dữ tợn kia cũng biến mất, chỉ còn có một viên huyết tinh nồng đậm đỏ như máu đang chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sau nhìn thấy một màn này, rất nhiều thiên đế cảnh cường giả bên ngoài đồng tử đều co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh điểm này từ đâu mà tới? Ngân Hải Tổ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn, mang theo ngữ khí chất vấn. Ngân Hải Tổ Hoàng, trước khi nói chuyện, tốt nhất là bày ra thân phận của ngươi. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nói, cũng không nghĩ một chút xem ngươi có tư cách gì mà tới chất vấn bản tông. Tốn mạt, ngươi... Ngân Hải Tổ Hoàng lập tức chấn nộ, hắn là một thiên đế cảnh, ngay cả tư cách để chất vấn một cái thần hải cảnh cũng không có sao. Tô Hàn ở đây chỉ vỏn vẹn khoanh tay, hắn tự nhiên không biết là Tô Hàn đã đột phá đến hợp thể cảnh. Bất quá thân hài cảnh hay hợp thể cảnh đối với hắn thì chỉ như sâu kiến, không có gì khác biệt. Cầm miệng, Tô Hàn quát lớn một tiếng chỉ vào mặt của Ngân Hải Tổ Hoàng mà nói. Về mặt thân phận mà nói, bản tông chính là tông chủ của một tông môn. Ngươi ở trong Thanh Hoàng giáo thì tính là cái thứ gì? Có thể ngồi ngang hàng với ta sao? Luận tu vi ta đích xác không bằng ngươi, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi thử đụng đến ta một chút xem. Ngươi thật chính là đang tìm cái chết. Ngân Hải Tổ Hoàng nghiến răng, nghiến lợi. Thù mới hận cũ lúc này đều ngưng tụ trong lòng, có gợn sóng kinh người từ tay hắn hiện lên. Có thể cho ngươi cơ hội lần này, đã xem như là bản tông ban ân, nếu như ngươi còn dám động thủ, Thanh Hoàng giáo ngươi, một người cũng đừng nghĩ đi vào. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh xuống. Trong lúc này hắn không có ý định nhường cho người của Thanh Hoàng giáo tiến vào khu vực an toàn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cho dù vỏn vẹn là trăm vạn người tiến vào, dùng thực lực của Thanh Hoàng giáo thì tu vi của trăm vạn người này cũng sẽ rất cao. Mà tu vi càng cao thì linh tinh phải nộp càng nhiều. Không để bọn hắn tiến vào thì Phượng Hoàng Tông sẽ lỗ đi một khoản linh tinh lớn. Không có, người cũng sẽ không có tiền, và Tô Hàn cũng sẽ không có tài nguyên cho tông môn tu luyện. Bây giờ hắn cải biến, suy nghĩ tạm thời để cho Thanh Hoàng giáo tiến vào cũng không có quan hệ gì. Cầm linh tinh để mà tu luyện, rồi ngày sau lại đem Lâm Kiến và cái đám Ngân Hải Tổ Hoàng này tiêu diệt đi cũng không sao, đó mới là kết quả tốt nhất. Tốt. Ngân Hải Tổ Hoàng hiển nhiên là bị Tô Hàn uy hiếp, hắn hít sâu một hơi liền phun ra chữ tốt, rõ ràng là trong lòng còn tức giận. Tô Bát Lưu, người tốt nhất cứ một mực ẩn nấp ở trong địa phương đó, tuyệt đối đừng có đi ra. Ngân Hải Tổ Hoàng sau khi dứt lời phất ống tay áo trực tiếp lách mình rời đi. Thế nào, ngươi không có ý định nghiệm chứng một chút xem cấp 7 vực ngoài thiên ma sau khi cưỡng ép tiến vào khu vực an toàn liền có kết quả gì hay không sao? Tô Hàn ngẩng đầu hô. Không cần thiết. Âm thanh của Ngân Hải Tổ Hoàng từ xa truyền đến, và trên thực tế cũng là như vậy, không cần thiết. Đầu vực ngoại thiên ma cấp 7 kia, dưới sự vây giết của đám thiên đế cảnh, nhanh chóng biến thành huyết tinh. Sáng sớm ngày hôm sau, từ rất sớm đã có âm thanh vang vọng trên mặt đất. Tô Tông Chủ, mở ra khu vực an toàn đi, Cự Linh Tông ta nguyện ý giao lộc linh tinh để tiến vào. Thành trì thuộc về Cự Linh Tông có một nam tử trung niên khôi ngô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này chinh chiến tinh không, đệ tử Cự Linh Tông thường vòng vô số, ngay cả siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cũng chết mất hai vị. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói là tiêu diệt vực ngoại thiên ma, sợ rằng người Cự Linh Tông trước hết đã bỏ mình. Vì Cự Linh Tông ngươi mở ra khu vực an toàn cũng không phải là không để. Đầu tiên là đem linh tinh hoặc ma tinh thạch hay là tinh tinh để làm thủ lao, lấy ra trước. Thứ hai, Hòa Vân Thạch Phượng Hoàng Tông ta muốn một viên cũng không thể thiếu. Còn có nữa, nhất định phải dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Trước đó hai tin tức truyền ra, giờ này vẫn còn hữu hiệu. Cự Linh Tông thuộc về 72 tông, nhân số có thể tiến vào khu vực an toàn chỉ có thể là 10 vạn. Theo âm thanh truyền ra, giả thế của Tô Hàn lần nữa lại hiện ra giữa không trung. Mà sau khi nghe được lời hắn, nam tử trung niên của Cự Linh Tông vẻ mặt trầm xuống không khỏi nói: "Tô Tông Chủ, linh tinh mà ngươi muốn chúng ta sẽ giao nộp lên, không thiếu cho dù một viên. Nhưng số lượng người còn hy vọng có thể tăng thêm một chút, dù sao đệ tử Cử Linh Tông cũng vượt qua 10 tỷ, cho dù giờ phút này bị tổn thất phần lớn, ít nhất cũng còn thừa lại 3 tỷ người, danh ngạch mà ngươi đưa, có phải hơi ít một chút không? Ít. Tô Hàn cười ha hả. Nếu như lúc trước thời điểm các người buông xuống, người cự linh tông có thể không tự cao tự đại, khách khí một chút, như vậy tăng thêm cho các người chút nhân số cũng không phải là không được. Nhưng giờ phút này, các người cảm giác không cách nào chống cự được công kích của vực ngoại thiên ma. Lại cảm thấy không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông ta, mong muốn trắng trợn cướp đoạt khu vực an toàn cũng không thể giành được. Hiện tại bản tông nói cái gì mà nhiều thêm nhân số, có phải hay không là các người đã nói quá chậm? Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên kia nhướng mày, trong lòng hắn có giận dữ nhưng cũng là vô phương phát tiết. Dù sao trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông có khu vực an toàn. Giờ phút này hắn đang cầu xin Phượng Hoàng Tông, chứ không phải Phượng Hoàng Tông phải đi cầu xin hắn. Ồ, hít sâu một hơi, nam tử trung niên kia tận lực đè thấp ngữ khí mà nói. Tô Tông Chủ, chuyện lúc trước ta thừa nhận là có chút quá phận, nhưng chúng ta tiến vào khu vực an toàn cũng đâu phải miễn phí. Ngươi muốn gấp đôi linh tinh, chúng ta cho người gấp đôi. Chẳng lẽ Tô Tông Chủ còn có thể chờ mắt, nhìn khu vực an toàn kia rảnh trống sao, mà cũng không nguyện ý kiếm thêm linh tinh? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Bản Tông liền không nguyện ý kiếm thêm phần linh tinh này, thì ai có thể làm gì được bản Tông nào? Người... Nam tử trung niên kia giận sôi máu xém chút là nhịn không được. Làm Tông Chủ cự linh tông, hắn cũng là cường giả thiên đế cảnh, khi nào thì từng phải ăn nói khép nép với một tên vãn bối ẩn hải cảnh cơ chứ. Ăn nói khép nép còn chưa tính, mấu chốt là đối phương căn bản không có cảm kích. Nếu như thả vào ngày thường, hắn đâu có dám, à cần phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sớm đã ly lên một tay đem đối phương đập chết. Đầu tiên chờ chút đã, Tô Hàn cũng lùi lại một bước nói. Trước đó phạm vi của khu vực an toàn kia chỉ nằm trong 3.000 vạn dặm. Tuy nói giờ phút này đã tăng lên rất nhiều, đạt đến 7.000 vạn dặm rồi. Nhưng mà người muốn tiến vào khu vực an toàn cũng không riêng gì một mình cự linh tông. Bản tông nói thế nào cũng phải vì các thế lực khác mà an bài mấy người chứ. Trên thực tế đúng là như vậy. Tô Hàn đương nhiên sẽ không để cho khu vực an toàn kia bỏ trống. Dù sao người nào mà không nguyện ý kiếm nhiều linh tinh một chút. Chỉ bất quá hắn cũng phải gõ những tông môn này một chút. Để đè ép cái ngạo khí, cuồng ngạo của bọn hắn xuống. Mà lời nói của hắn cũng tính là cho nam tử trung niên kia một cái bậc thang để xuống đài. Tên kia cũng không dây dưa nữa, gật đầu nói. Vậy được, ta chờ Tô Tông Chủ hồi âm. Tốt, vậy bây giờ cự linh tông có thể kiểm kê nhân số mà giao nộp linh tinh. Tô Hàn cũng gật đầu. Đám người ngân hải tổ hoàng, sau khi đem ba đầu vực ngoại thiên ma kia bắt giữ, rõ ràng chính là vì nghiệm chứng khu vực an toàn có thực sự hiệu quả hay không. Mà mục đích nghiệm chứng đó là về cái gì? Tiến vào khu vực an toàn. Cho nên sau cự linh tông thì những tông môn còn lại của 72 tông, từng cái đều giao nộp linh tinh kiểm kê nhân số để cho Phượng Hoàng Tông vì bọn họ mở ra khu vực an toàn. Không riêng gì 72 tông, tam giáo cửu phái cũng là như vậy. Để cho Tô Hàn buồn cười chính là Tông Chủ, Thần Mộng Phái, Tông Chủ chi nữ Đỗ Tịch cầu kiến, có tên đệ tử tới trước mặt Tô Hàn thấp giọng nói. Đỗ Tịch sao? Tô Hàn sừng sốt một chút, chợt lộ ra một tia cười lạnh. Sự tình của Đỗ Tịch và Tô Thanh, Đỗ Thiên Lâm đã ba lần bốn lượt gây trở ngại. Cho dù là lần trước bọn hắn buông xuống Phượng Hoàng Tinh, Đỗ Tịch lao ra cũng bị Đỗ Thiên Lâm cho người mạnh mẽ bắt về. Giờ phút này lại đem Đỗ Tịch thả ra. Chẳng phải là đi cầu mình sao? Mục đích là gì? Tô Hàn không phải là người ngu. Hắn làm người hai đời sống quá vạn ức năm, cho dù dùng đầu ngón chân cũng đều có thể đoán được mục đích của Đỗ Thiên Lâm. Không gặp, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Đệ tử kia ứng thanh rồi chợt thối lui. Mà trên thực tế thì Đỗ Tịch là đứng cách Tô Hàn không đến ba dặm cự ly. Sau khi biết được Tô Hàn không nguyện ý gặp nàng, Đỗ Tịch không khỏi vẫy tay hô. Công công, là ta đây, ta là Tịch Nhi đây. Tô Hàn ngớ ra. Công công, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Phụ thân để cho ta tới tìm ngươi là vì làm cái gì, ta so với ngươi còn rõ ràng hơn, ta không giúp hắn đâu. Công công, ngươi để cho ta qua đi, ta chỉ muốn thấy Tô Thanh thôi, ta muốn gặp Tô Thanh. Tô Hàn xem như triệt để bị nha đầu này đánh bại, hắn bím môi xua tay nói, ngươi qua đây đi. À, Đỗ Tịch huy vũ nắm tay nhỏ, sau đó xông qua đám người đi tới trước mặt Tô Hàn. Công công, lần đầu gặp gỡ, thỉnh chiếu cố nhiều. Khục. Tô Hàn xém chút bị nước miếng nghẹn chết. Trong lòng hắn có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói, Đỗ Tịch, ta không phải công công của ngươi, phụ thân ngươi còn không có đồng ý hôn sự của ngươi và Tô Thanh đâu, đừng có gọi loạn. Hắn thì tính là cái gì chứ? Đỗ Tịch yêu kiều hừ một tiếng mà nói, ta muốn gả cho ai, hắn còn có thể quản được sao? Lão già kia hoàn toàn là kẻ nịnh hót, ta cũng không để hắn vào trong mắt. Tô Hàn ngáo ra. Từ trên vẻ mặt và biểu lộ của Đỗ Tịch, Tô Hàn nhìn ra là không giống với giả vờ. Lại thêm trước đó Tô Thanh đã từng nói qua về tính cách của Đỗ Tịch. Bởi vậy mà Tô Hàn đối với Đỗ Tịch cũng không có hoài nghi. Nói đi, ngươi đến cùng tới để làm gì? Tô Hàn hỏi. Gặp Tô Thanh, Đỗ Tịch lộ vẻ chờ mong. Vỏn vẹn chỉ để gặp Tô Thanh đơn giản vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Vậy còn muốn làm gì nữa? Đỗ Tịch lắc lư cánh tay của Tô Hàn làm lúng nói. Công công, ngươi lên để ta gặp Tô Thanh một chút nha. Ta thật nhiều năm không nhìn thấy hắn. Hắn sẽ không phải là cưới nữ nhân khác đấy chứ. Vậy thì không có. Tô Hàn bất đắc dĩ, lập tức nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ đi. Tô Thanh rất nhanh chữa ra. Ta tạ công công. Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Nha đầu chết tiệt này cứ mở miệng là kêu một tiếng công công. Người không biết thì còn tưởng rằng Tô Hàn hắn là một tên thái giám. Không bao lâu thì Tô Thanh hiện thân nhưng cũng là giả thân. Tuy nói là giả nhưng vẫn có thân thể, bất quá chỉ là không có tu vi mà thôi. Tô Thanh. Thời điểm nhìn thấy Tô Thanh, trong mắt của Đỗ Tịch lập tức chảy ra nước mắt kích động. Thân ảnh của nàng trực tiếp xông lên nhào tới ôm lấy Tô Thanh. Tô Thanh lại càng thêm xúc động ôm chặt Đỗ Tịch, hai con ngươi có chút đỏ lên. Nhìn một màn này Tô Hàn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn chưa từng phản đối hôn sự này. Người luôn phản đối trước nay là Đỗ Thiên Lâm kìa. Người nói cái gì? Chỗ thành trì của thần mộng phái trong một tòa đại điện, Đỗ Thiên Lâm tức thiếu chút điều là trong mắt lồi cả ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, ta rõ ràng để cho nàng đi. Nói tới đây Đỗ Thiên Lâm dừng lại một chút rồi lại nói. Mặc kệ ta để cho nàng đi làm cái gì, nhưng ta cũng không để cho nàng đi chỉ để gặp Tô Thanh. Tức chết ta rồi, đơn giản là làm tức chết ta. Các nhân đầu chết tiệt này cần phải làm cho ta tức chết mới có thể hài lòng. Ở dưới hắn có một lão giả hơi khom người, khóe miệng không ngừng run rẩy cũng lộ ra có chút xấu hổ. Đỗ Tịch nhí nhà nhí nhảnh nhưng không phải là kẻ ngốc. Ngay lúc này Đỗ Thiên Lâm lại để nàng đi gặp Tô Hàn, đến cùng là vì mục đích gì tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Thế nhưng Đỗ Tịch ngược lại thì tốt rồi, sự tình nên nói thì một chút cũng không nói. Xem như là lúc này nàng đi gặp tiểu tình lang, chỉ là vậy mà thôi. Đỗ Thiên Lâm há có thể không giận. Yên tâm. Vào thời điểm này thì mẫu thân của Đỗ Tịch từ phía sau đi ra, thản nhiên nói. Người có thể. Người thế nhưng là cường giả thiên đế cảnh. Tức khí để làm gì? Ta. Đỗ Thiên Lâm xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Người lùi xuống trước đi. Đặng Thiến lúc này hướng lão giả kia phất tay, đợi cho hắn lui về sau, lúc này mới nói. Thiên Lâm, cái tính toán nhỏ nhặt này của ngươi, người khác không nhìn ra. Nhưng coi là lão nương cũng không nhìn ra hay sao. Cái mặt mo của Đỗ Thiên Lâm đỏ ửng, không khả nói. Cả ngày cứ lão nương, dù nói thế nào ta cũng là thiên đế cảnh cường giả, ngươi không thể để ta bảo trì một chút uy nghiêm sao? Nếu như không cẩn thận, đừng có ngày nào cũng gọi là lão nương, tên của ngươi đâu? Ngươi đã đem cái nhà đầu chết tiệt kia làm hư rồi. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Đặng Thiến nhíu mày hỏi. Khục, Đỗ Thiên Lâm lập tức giống như nuốt phải con ruồi ho khan kịch liệt. Tất cả mọi người cho là người để cho Đỗ Tịch đi gặp Tô Hàn là bởi vì sự tình của linh tinh và nhân số. Đặng Thiến trầm mặc một lúc rồi lại nói, trên thực tế cũng đúng là như vậy, bất quá cái này chỉ là thứ nhất thôi, một tầng ý thức khác ta không cần phải nói, người cũng minh bạch trước. Ta có thể có ý tứ gì khác? Đỗ Thiên Lâm hử lạnh. Gì? Đặng Thiến lườm hắn một cái. Cả ngày đừng trưng ra cái bệ mặt khó coi như ai nợ cả trăm triệu ông nội ông ngoại nhà ngươi vậy. Người cũng đừng kéo cái bộ dạng thiên đế cảnh kia để làm kiêu ngạo. Rõ ràng là không thể phản đối hôn sự này, nhưng hết lần này tới lần khác còn ở đây cứng rắn, đòi thằng chết đi khiêng hòm. Tịch Nhi cùng với Tô Thanh kia, sự việc đó ta cũng ta từng nhìn thấy qua. Tô Thanh tuấn tú lịch sự, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn ngọc chất thì có ngọc chất, luận tu vi ở cái tuổi này cũng không phải là thấp. Dùng tính cách của Tịch Nhi, coi như ngươi có phản đối thế nào, thì ngày sau nàng cũng không rời khỏi Tô Thanh đâu. Mà đã như ngươi và Tô Hàn sớm muộn cũng biến thành thông gia, vậy thì tại sao lại còn bồi ra cái bộ dáng tác phong đáng tởm này? Liên bởi vì ngươi là thiên đế cảnh sao? Ngay cả Tống Quý Vũ của Thái Học Viện cũng nói Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, ngày sau thành tựu của Tô Hàn tuyệt đối sẽ không thấp. Coi như nhìn sự kiện trước mắt đi, Tô Hàn có một muội muội là cấp bậc pháp thánh, lại còn có bối cảnh là hủy diệt nữ hoàng cực kỳ kinh khủng, xem ra có thể kém thần mộng nhất đao của thần mộng phái hay sao. Tô Hàn rõ ràng lại không phải là người không hiểu chuyện, hết thảy mọi thứ anh làm hôm nay đều là do bị các người bức mà thôi. Nếu như ngươi có thể buông xuống cái kiêu ngạo khách khí với người ta một chút, Chỉ bằng quan hệ giữa Tịch Nhi và Tô Thanh, Tô Hàn chẳng lẽ còn có thể không cho thần mộng phái rút tỉnh mọn sao? Mà ngươi thì sao? Rõ ràng là muốn cầu hòa, nhưng lại còn cần người khác cho ngươi một cái bậc thang để xuống đài. Bằng vào tính cách của Tô Hàn kia chỉ ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng đối nghịch với hắn thì hắn càng không thèm để ý tới ngươi. Nghe đến đó, Đỗ Thiên Lâm không khỏi hừ lạnh một tiếng mà nói, không để ý đến ta coi như xong, nhưng thần mộng phái ta là một trong cửu phái cao quý, nội tình mạnh mẽ, lưu linh tinh vô số, coi như là... Thôi đi, lông mày của Đặng Thiến nhíu lại, còn ở nơi này mà thổi ra bò, thực sự có lợi hại như ngươi nói, vậy thì vì sao còn phải để Tịch Nhi qua đó? Ngay cả Tam giáo cũng đều sắp thỏa hiệp rồi, muốn tiến vào khu vực an toàn kia, ngươi cảm thấy thần mộng phái có thể kiên trì nổi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần mộng phái bây giờ còn mạnh hơn Tam giáo hay sao? Đỗ Thiên Lâm lập tức không nói, hắn sợ nhất chính là phu nhân này của mình còn có nữ nhi nhí nhà nhí nhảnh như con chó cảnh kia của hắn nữa. Đỗ Thiên Lâm trên đời sợ nhất chính là phu nhân và đứa con gái nhí nhà nhí nhảnh như chó cảnh của mình. Thiên Lâm, ngữ khí của Đặng Thiến mềm đi một chút, nhẹ nhàng xoa nắn bả vai của Đỗ Thiên Lâm mà nói, giữa Tịch Nhi và Tô Thanh chính là ngươi tỉnh ta nguyện, cũng không phải là Phượng Hoàng Tông bức bách, đừng có cứng rắn chống nữa. Mà giai đoạn hủy diệt thứ hai đã sắp tới, đệ tử của thần mộng phái sống chết đều nắm trong tay một người. Người bất kỳ là quyết định như thế nào đều ảnh hưởng đến sinh tử sau này của bọn hắn. Dưới đại kiếp thì mỗi người đều là vô tội cả. Những đệ tử kia trước khi gia nhập thần mộng phái đều mang theo mơ ước, mang theo mộng tưởng mà tới. Chẳng lẽ để là đi tìm cái chết hay sao? Bọn họ cũng muốn sống chứ. Nếu như có thể không sống nổi thì đó là chuyện khác, nhưng nếu có thể lựa chọn thì đó là bằng vào quyết định của ngươi. Đỗ Thiên Lâm không nói gì, hồi lâu sau hắn than nhẹ một tiếng. Ta sao không muốn để cho thần mộng phái thêm lớn mạnh, nhưng mà bằng vào lúc trước ta làm những chuyện như vậy, từ trong lời nói mà muốn hòa hảo với Tô Hàn, chỉ sợ không phải đơn giản có thể làm được. Chà, đóng bằng bà thước cũng không phải chỉ lạnh một ngày, việc này thì ta biết, Đặng Tiến nói. Thế nhưng là ngươi làm sai trước, chẳng lẽ có thể để cho người ta phải đi cầu ngươi hay sao? Người ta hiện tại là tình huống như thế nào, mà ngươi thì lại là tình huống gì? Nghe ta khuyên một câu, buông bỏ xuống mặt mũi của ngươi. Nói nhiều một chút, chung quy là không sai. Để ta suy tính đã, Đỗ Thiên Lâm nói. 72 tông thậm chí cửu phái đều đã toàn bộ nộp lên linh tinh và hỏa vân thạch nữa. Người của 72 tông nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 vạn, người của cửu phái có khả năng tiến vào là 50 vạn. Dưới nhân số như vậy, linh tinh mang lại cho Phượng Hoàng Tông cộng với ma tinh thạch và tinh tinh thực sự không thể nghi ngờ là một con số vô cùng khủng bố. Liên Ngọc Trạch là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn là một đã trưởng quầy lười biếng cho nên mọi chuyện đều ném cho hắn tất. Trước đó còn bởi vì sự tình của linh tinh mà phát sầu, nhưng giờ phút này thì lại cao hứng như muốn bay lên. Ở sân cốc lúc trước trong thánh tử tu di giới, nhìn người vui vẻ như vậy thì nghĩ đến số lượng linh tinh thu được lần này chắc là rất lớn. Tô Hàn nhìn thấy Liên Ngọc Trạch mỉm cười đi tới. Rất lớn sao? Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch đỏ lên, hưng phấn nói. Đâu chỉ đơn giản là rất lớn đâu, quả thực là bố của lớn ạ. Tô Hàn ngáo ra. 72 tông và cửu phái đều là bọn đầu to, chúng ta thì mới là đầu nhỏ thôi. Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi mà nói. Đầu nhỏ, dĩ nhiên chính là đám tán tu mà Liên minh tinh không mang tới, cùng với những thế lực ở khu vực tinh cầu trung đẳng, hoặc là những thế lực nhỏ khu vực tinh cầu thượng đẳng. Sở dĩ nói đầu nhỏ là bởi vì bọn họ tu vi cao thấp không đều, cho nên số lượng linh tinh giao nạp là không giống nhau. Nhưng trên thực tế, tán tu và những thế lực nhỏ kia lại rất nhiều, tổng số lượng đã hoàn toàn có thể đè qua Tam giáo cửu phái và 72 tông. Bởi vậy mà số lượng linh tinh bọn hắn cống hiến ra kỳ thực không hề ít. Nói điểm chính đi. Tô Hàn nhìn thấy bộ dạng kích động của Liên Ngọc Trạch không khỏi mỉm cười phất tay. Ngươi liền trực tiếp nói ra những tán tu và những thế lực nhỏ này đã cống hiến ra hết thảy bao nhiêu linh tinh là được rồi. Hục hục, vâng. Liên Ngọc Trạch hắng giọng một cái lật tay, xuất hiện một viên trí nhớ tinh thạch. Trên đó có ghi lại rất nhiều vật phẩm mà đám tán tu và những thế lực nhỏ cống hiến ra. Trước nói về linh tinh, Liên Ngọc Trạch xem xét trong chốc lát sau cùng hít vào một hơi. Linh tinh tổng cộng là 12.000 ức. Nếu như đổi lại thành linh tinh, dùng phương thức hối đoái bình thường thì chính là 1.200 vạn ức linh tinh. Tô Hàn khẽ gật đầu. 12.000 ức linh tinh xem như nằm trong dữ liệu, cũng không thể nói là ít, cũng không thể nói là quá nhiều được. Dù sao thứ như linh tinh đối với ma tinh thạch và tinh tinh thì vẫn là... dù sao thì thứ tốt như tinh tinh đối với ma tinh thạch và linh tinh vẫn là thưa thớt. Nghĩ đến số lượng của ma tinh thạch cùng với số lượng của linh tinh thì sẽ càng nhiều hơn. Quả nhiên lại thấy Liên Ngọc Trạch thấy vẻ mặt Tô Hàn cũng không có vẻ là kinh hỉ, nhưng hắn không hề nhụt chí mà nói tiếp. Ma tinh thạch tổng cộng là 4.700 tỷ. Sao? Lông mày Tô Hàn nhướng lên, nhiều như vậy sao? Nếu quy đổi ra thành linh tinh cũng chẳng qua là 47 triệu ức, tương đương với 4.700 triệu, không coi là nhiều, Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Tô Hàn nhịn không được cười một tiếng chỉ ván. Người, cái tên này, cũng còn bày ra giả mặt đối với ta, vậy ngươi nói một chút, số lượng linh tinh cuối cùng kia có bao nhiêu? Hắc hắc, trong ba món đồ thì linh tinh tự nhiên thuộc về vật phẩm nhiều nhất. Liên Ngọc Trạch lại hít vào một hơi, lúc này mới nói. Rất nhiều tán tu và thế lực nhỏ cộng lại, vì Phượng Hoàng Tông ta cống hiến ra số linh tinh, đó là 1.300.000 triệu. Cái gì? Con mắt Tô Hàn lập tức trừng lên. Vỏn vẹn chỉ là tán tu và những thế lực nhỏ cung cấp, chưa cộng thêm vào tam giáo cửu phái 72 tông. Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch đối với biểu lộ của Tô Hàn rõ ràng là rất hài lòng, lại gật đầu nói. Cho nên thuộc hạ vừa rồi mới nói là những tán tu và thế lực nhỏ này, mặc dù cao thấp không đều nhưng thắng ở cái là số lượng đông, số linh tinh mà bọn hắn cống hiến không ít hơn so với tam giáo cửu phái 72 tông đâu. Không sai, rất không tệ. Tô Hàn ngập gật đầu, khuôn mặt vui vẻ. Kể từ đó thì trước chưa nói đến tam giáo cửu phái 72 tông sẽ cống hiến những gì, vỏn vẹn những thứ này cũng đủ cho đệ tử Phượng Hoàng Tông tu luyện một đoạn thời gian kha khá. Và tam giáo cửu phái 72 tông cống hiến ra linh tinh ma tinh thạch và tinh tinh, số lượng cũng sẽ không sai biệt với đám tán tu này. Bất quá bọn họ chung quy là thế lực lớn, xúc tích thâm hậu, từ đó mà tinh tinh sẽ nhiều lên rất nhiều, ma tinh thạch cũng sẽ nhiều hơn không ít, tổng cộng hối đoái ra thì sẽ không kém, Liên Ngọc Trạch lại nói. Những cái này ngươi cũng không cần hồi báo lần lượt, Tô Hàn gật đầu mà nói. Tam giáo cửu phái 72 tông không hổ là thế lực truyền thừa lớn cả vạn năm, trong mắt bọn họ thì linh tinh có nhiều nó cũng chỉ là một con số mà thôi, có thể nói là vô cùng vô tận. Hoàn toàn chính xác, Liên Ngọc Trạch cũng nói. Thời điểm bọn hắn xuất ra những đồ vật này, từ thần thái trên mặt có thể nhìn ra, chẳng có vẻ nào nhức nhối. Phảng phất như đứng là cầm một số đồ rác rưởi, rõ ràng là chút linh tinh này bọn hắn còn không để vào trong mắt. Đã như vậy thì cứ tiếp tục vơ vét bọn hắn một chút, Tô Hàn hừ một tiếng lại nói. Còn hỏa vân thạch thì sao? Những người này hết thảy lấy ra được bao nhiêu hỏa vân thạch? Số lượng hỏa vân thạch cũng chưa có kết quả, bất quá... Liên Ngọc Trạch dừng lại một lát rồi nói, bất quá chút hỏa vân thạch này, ở dưới sự điều khiển của Vương Phúc Tinh đã để khoảng cách an toàn của Phượng Hoàng Tông ta đạt đến 150 triệu dặm. Không sai, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lại nghe Liên Ngọc Trạch nói, Tông chủ, diện tích 150 triệu thực sự là quá lớn, cho dù là những tán tu, thế lực nhỏ, thậm chí tam giáo cửu lưu, 72 tông toàn bộ cộng lại, cũng bất quá chỉ chiếm cứ, không cao hơn 1/10 diện tích. Còn thừa lại 9/10, chúng ta không thể lãng phí như vậy. Đó là đương nhiên, cái đám hỗn chướng kia còn có rất nhiều người muốn vào khu vực an toàn. Tô Hàn híp mắt lại mà nói, bất quá cứ tạm chờ một chút đi, bản tông phải gõ bọn hắn một cái thật tốt để cho bọn hắn biết, hiện tại là bọn hắn đang cầu xin Phượng Hoàng Tông ta, đừng có cả ngày là mũi không phải là mũi, mắt không phải là mắt, lộ ra cái ngạo khí kia cho chó nó xem à. Ít nhất thì bản tông cũng không nguyện ý xem. Vậy tông chủ dự định qua bao lâu mới lần nữa để bọn hắn tiến thêm vào? Liên Ngọc Trạch hỏi lại. Tô Hàn trầm hơn một lát rồi nói, một tháng đi. Dựa theo tình huống này thì nhiều lắm lại có thời gian một tháng, thì lần hủy diệt thứ hai lại tới. Đến lúc đó bọn hắn sẽ cản thêm cấp bách, khu vực an toàn kia cũng có thể là cản tay cản chân bọn hắn, để cho bọn hắn biết nơi này là địa bàn của ai. Vâng, Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc. Trong mắt bọn hắn thì lục địa trăm tỷ dặm kia chính là của bọn họ. Quả thực đúng là đang nằm mơ. Sau lần này nhất định phải để cho bọn hắn biết ai là chủ, ai là khách. Ngươi đem linh tinh, ma tinh thạch và tinh tinh này phân phát xuống đi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên Sơn Các một viên cũng không thể thiếu, dựa theo đái ngộ của đệ tử Phượng Hoàng Tông mà làm. Dạ biết. Liên Ngọc Trạch lời biếng nói. Ngược lại là Thiên Sơn Các ngày sau sẽ không có dung nhập vào Phượng Hoàng Tông. Thuộc hạ sao có thể chậm trễ bọn hắn chứ? Người nghĩ nhiều rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông, tam giáo cửu phái 72 tông đều có người tiến vào khu vực an toàn. Bất quá những người này đối với bọn hắn thì chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đệ tử 72 tông, mỗi cái đã vượt qua chục tỷ. Những như lời của tông chủ Cự Linh Tông đã nói, cho dù đã tổn thất không ít, nhưng thừa lại vẫn còn quá 3 tỷ, cho bọn hắn có 10 vạn danh ngạch, thậm chí là quá ít đi. Ngay cả bọn hắn cũng là như thế, chớ nói chi là cửu phái tam giáo. Bất quá việc này Liên Minh Tinh Không không nhúng tay, Tứ Đại Đạo Viện cũng không quản. Bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông mà làm việc, yên lặng chờ đợi lần sau vì bọn họ mở ra khu vực an toàn. Khu vực an toàn tuy vững vàng, thế nhưng lục địa trăm tỷ dặm này mọi người không có khả năng trơ mắt nhường cho vực ngoại thiên ma. Bởi vậy mà các tông các phái vẫn như cũ phát ra hàng loạt đệ tử, thậm chí là trí cường giả để phân tán ra bốn phía của đại lục trăm tỷ dặm, ngăn cản vực ngoại thiên ma điên cuồng tấn công. Phượng Hoàng Tông cho đến lúc này thì cũng chẳng có người nào hiện thân. Theo Tô Hàn thì giờ phút này còn chưa phải lúc. Tuy rằng nói có khu vực an toàn để áp chế đám tông môn này, nhưng mà ai biết bọn hắn có thể chó cùng dứt giọng hay không. Một phần vạn có đạo tôn cảnh nào đó, hoặc là thiên đế cảnh nào đó đầu óc ngu xuẩn, trực tiếp ra tay với đệ tử Phượng Hoàng Tông, vậy thì lực sát thương sẽ là cực kỳ ghê gớm. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua một tháng, giai đoạn hủy diệt trong tưởng tượng cũng không đến. Bất quá trong lòng mọi người sẽ càng ngày càng khẩn trương, bởi vì càng không đến thì bọn hắn lại càng thấp thỏm. Thế nhưng chân chính bùng nổ, nhiều lắm thì chết thôi. Nhưng cứ cứng rắn chống đỡ như vậy, áp lực quá lớn, rất nhiều người đều tinh thần muốn sụp đổ. Mà hứa hẹn của Phượng Hoàng Tông cũng đứng hẹn mà tới, lại một lần nữa mở rộng khu vực an toàn cho những tông môn này. Trong khoảng thời gian một tháng này lại có không ít tán tu và thế lực chạy tới khu vực lục địa trăm tỷ. Đối với toàn bộ hạ đẳng tinh vực thời khắc này, thì lục địa trăm tỷ dặm đã là nơi an toàn nhất. Hàng loạt người tiến vào khu vực an toàn, linh tinh mà Phượng Hoàng Tông thu hoạch được như một con sông liên tục đổ về. Ở trong kho, linh tinh ma tinh thạch thậm chí tinh tinh đã chất thành từng núi. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hàn thì nếu Phượng Hoàng Tông vẫn như trước là số lượng người này, vậy thì tiếp theo, sử dụng thời gian vạn năm vẫn là có thể. Dù sao được vơ vét của nhiều thế lực như thế, chỗ mà Phượng Hoàng Tông bắt chặt được thực sự không coi là quá đáng. Bất quá coi như vậy thì Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, bởi vì số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông ngày sau sẽ phải gia tăng, tuyệt đối không chỉ 5.000 vạn thế này. Mà dùng bộ số thời gian trong thánh tử tu di giới, bên ngoài 1 năm, bên trong đã là 1.500 năm. Cho dù chút linh tinh này có thể làm cho đám đệ tử tu luyện cả vạn năm, thế nhưng đối với bên ngoài mà nói thì vỏn vẹn mới chỉ là 10 năm mà thôi. Nhiều nhất là 10 năm, số linh tinh này sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, lúc đó chiến lực của những đệ tử này gia tăng không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Hiện nay muốn có được linh tinh ma tinh thạch thì chỉ có hai phương pháp. Loại thứ nhất là bắt chặt đám tông môn này, và loại thứ hai là xông qua bảy vực ngoại thiên ma, tiến vào tinh không trong nguy hiểm mà đi thu hoạch. Không thể nghi ngờ thì loại phương pháp này sẽ cực kỳ chật vật, mà khả năng lấy được số lượng linh tinh cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Bây giờ bên trong tinh không có rất nhiều tinh cầu băng diệt, cho nên có vô số khoáng mạch linh tinh, khoáng mạch ma tinh thạch và khoáng mạch tinh tinh đã bị sụp đổ. Những vật này đối với vực ngoại thiên ma là vô dụng, vậy thì chúng nó đi đâu? Chúng nó phiêu phủ trong tinh không. Thử nghĩ một chút, nếu như tam giáo cửu phái 72 tông và những thế lực khác ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, vậy thì nhân số không biết là bao nhiêu mà kể. Bọn họ vẫn như trước có thể có đầy đủ linh tinh để mà tu luyện, vậy thì số lượng linh tinh trong hạ đẳng tinh vực phải nhiều cỡ nào, đó là vô cùng vô tận. Nhất là dưới tình huống tinh cầu bị hủy diệt, những địa phương lúc trước cực kỳ nồng đậm linh khí vẫn còn ngưng tụ thành linh tinh, mà đám linh tinh này sẽ không ẩn giấu trong mỏ quặng nữa, mà chúng đều phiêu phủ trong tinh không. Nói không khoa trương, giờ phút này nếu có thể xông ra ngoài, chỉ cần phóng mắt nhìn thôi thì trong tầm mắt, ngoại trừ vực ngoại thiên ma chính là lập lòe linh tinh lóe sáng. Chút tinh thạch linh tinh, ma tinh thạch tinh tinh và còn rất nhiều các loại khoáng thạch chân quý, có thể nói chỉ vơ tay là được một bó lớn. Nhưng mà tình huống như thế ai dám xông ra ngoài, nếu như không có kế sách bảo mệnh chu toàn, xông ra chính là muốn tự sát. Mặc dù mở ra tinh không chiến hạm thì cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma nháy mắt vây công, chỉ có thể xông ra lại khó có thể trở về. Phương pháp ẩn tàng thân hình và ẩn tàng khí tức ta thực ra là có rất nhiều, chỉ là không biết loại nào nó hữu hiệu với vực ngoại thiên ma thôi. Trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn đang ngồi xếp bằng, trong đầu nổi lên vô số bí thuật. Những bí thuật này đều là hắn đạt được từ kiếp trước. Khi đó thì chút bí thuật này đối với hắn tựa như rác rưởi, nhưng giờ phút này nó lại trần quý đến tột đỉnh. Hình thuật phá không hư độn, rồi Kim Quang Thân, Kim Luân Đạo Pháp, Hóa Thân Thành Khí, Tô Hàn lẩm bẩm. Những cái này cũng có thể tàng hình, là những thuật pháp cao minh để ẩn nấp, đối với nhân loại không cần phải nhiều lời. Thuật pháp mạnh hơn thì cũng cần có tu vi tới để làm chăn đệm, bằng không mà nói căn bản không cách nào thi triển ra được, cho dù có thi triển thì cũng sẽ bị nhân loại phát giác ra. Nhưng mà đối với vực ngoại thiên ma thì liền khác. Nó cũng giống như khu vực an toàn này. Vực ngoại thiên ma không e ngại nhân loại, thế nhưng hết lần này đến lần khác, nó lại e ngại hỏa vân thạch thông thường. Đến cùng là loại pháp thuật nào sẽ hữu hiệu với vực ngoại thiên ma, Tô Hàn cũng không biết, cái này cần tự mình trải nghiệm. Bất quá hiện tại rõ ràng không phải thời điểm trải nghiệm, ít nhất cũng phải để cho người nào đó của Phượng Hoàng Tông có được oai phong của đạo tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể chống lại thiên đế cảnh, thì họ mới có thể ra ngoài. Bọn người Hiên Viên Khung nếu không có tu luyện thì đến chỗ ta một chuyến. Tô Hàn liền truyền ra âm thanh, đầu tiên muốn tu luyện chút thuật pháp này thì tự nhiên là phải truyền cho đám người Hiên Viên Khung. Ba ngày sau thì Phượng Hoàng Tông có âm thanh truyền ra, mua sắm đủ loại huyết tinh cấp 1 10 linh tinh, cấp 2 100, cấp 3 1000, cấp 4 1 vạn, cứ thế mà tính ra. Huyết tinh cấp 8 cao cấp nhất, một viên là 100 triệu linh tinh. Loại số lượng này nếu như trong quá khứ tất nhiên sẽ để mọi người khịt mũi quay thường, quả thực là chê cười. Cấp 8 huyết tinh đấy chính là đỉnh cấp tồn tại sánh ngang với tiên á cảnh cường giả. Đánh giết một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 mới cho có 100 triệu linh tinh, sao không đi ăn cướp mẹ nó đi. Nhưng bây giờ thì sao? Huyết tinh đối với Phượng Hoàng Tông thì có ích, nhưng đối với mọi người chẳng có ích lợi gì. Thậm chí thời điểm bọn họ đánh giết vực ngoại thiên ma, rõ ràng có hàng loạt huyết tinh trôi nổi nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm. Mà giờ phút này giá cả Phượng Hoàng Tông đưa ra, cho dù là trần mũi thì cũng là thịt. Nhất là đối với những tán tu đã tiến vào khu vực an toàn, thậm chí những thế lực nhỏ tới đây. Chỗ linh tinh mà bọn họ giao nộp cơ hồ đã là toàn bộ gia sản, khẩu vị của Phượng Hoàng Tông thực sự là quá lớn. Nếu như vẫn ở trong khu vực an toàn, thì tạm thời xem như không có nguy hiểm gì, nhưng lại không có linh tinh để tu luyện, chẳng lẽ cứ ngồi không chờ chết như vậy sao? Bây giờ Phượng Hoàng Tông lại cho bọn họ một con đường để kiếm linh tinh. Cho dù là tam giáo cửu phái 72 tông chướng mắt chút linh tinh ấy, nhưng số lượng đệ tử của bọn hắn rất nhiều, đánh chết vực ngoại thiên ma càng nhiều vô số kể. Mỗi ngày có khả năng kiếm lấy linh tinh ít nhất cũng phải mấy chục ức, thậm chí hơn 10 tỷ. Chẳng lẽ còn có thể chờ mắt để nhìn linh tinh mà không lấy? Rõ ràng là không có khả năng. Bởi vậy mà sau khi Phượng Hoàng Tông thả ra tin tức, lập tức có vô số người động thân lao ra để thu hoạch huyết tinh. Cho dù là người trong khu vực an toàn cũng nhịn không được vọt ra, dự định thu nhập thêm. Mà đối với Phượng Hoàng Tông thì loại phương pháp này tương đương với việc không làm mà hưởng. Chi phí của khu vực an toàn nói trắng ra cũng chính là thể chất đặc thù của Vương Phúc Tinh cùng với Hỏa Vân Thạch ngay từ đầu. Mà Hỏa Vân Thạch đáng giá bao nhiêu linh tinh, Vương Phúc Tinh lại là người của Phượng Hoàng Tông, tương đương với bọn họ không mất chi phí mà mua bán không mất phí như vậy, để cho Phượng Hoàng Tông có thể kiếm được số lượng linh tinh mà tinh thạch và tinh tinh cực kỳ kinh khủng. Sau đó lại dùng linh tinh mà bọn họ cống hiến ra, mua lại huyết tinh trong tay bọn họ, dùng cái đó để tu luyện thể xác. Cái này không riêng gì là Phượng Hoàng Tông kiếm lấy huyết tinh, càng là để cho tất cả mọi người có động lực đi đánh giết vực ngoại thiên ma. Mà huyết tinh đối với mỗi người Phượng Hoàng Tông đều là cực kỳ trọng yếu. Nó không giống như là linh tinh, đối với tu sĩ võ đạo và người tu chân có ích, cũng không giống ma tinh thạch đối với ma pháp sư có ích. Tất cả mọi người vô luận là tu sĩ cấp độ nào đều có thể thôn phệ dùng để tu luyện thể xác. Dưới những vật phẩm như linh tinh, còn tính là dưới tình huống đầy đủ để mà thu hoạch được huyết tinh bỗng nhiên trở thành một chuyện tất yếu. Thời gian trôi qua chỉ ngắn ngủi 3 tháng, số lượng huyết tinh trong Phượng Hoàng Tông đã có khả năng so với linh tinh trước đó thậm chí còn vượt ra ngoài. Bởi vậy mà rõ ràng tu sĩ nhân loại cuối cùng đã đánh giết được bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Mà trên thực tế bên ngoài tinh không vẫn có những huyết tinh đếm không hết, cùng với linh tinh ma tinh thạch, những vật này xen lẫn trôi nổi trong những thi thể, yên lặng không một tiếng động. Chút huyết tinh này, nhân loại lấy không được và cũng không dám đi lấy. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, thu hoạch lớn chính là đạt được một viên huyết tinh của vực ngoại thiên ma cấp 8. Huyết tinh này, ở trong đám người Phượng Hoàng Tông đã tổn hao 100 triệu linh tinh thu mua, lập tức đem cho Tô Hàn, không có đưa qua bất luận người nào khác. Mà chủ nhân mua sắm này cũng không phải người của tam giáo cửu phái 72 tông mà là một gã tán tu. Hết sức rõ ràng tên tán tu này dưới sự may mắn mới vớ được miếng huyết tinh này. Nó đối với hắn vô dụng nhưng lại rất thèm 100 triệu linh tinh sau cùng bán cho Phượng Hoàng Tông. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cầm miếng huyết tinh này lại nghiên cứu để xem sử dụng như thế nào. Cấp 8 huyết tinh sau khi thôn phệ chắc chắn có thể để cho thực lực thể xác lại tăng cường rất lớn, thọ nguyên gia tăng, chỉ sợ cũng phải vượt qua 5.000 năm, thậm chí ức vạn năm hoặc nhiều hơn. Nhưng mà Tô Hàn thời khắc này không có tính tăng cường tu vi thể xác, bằng không mà nói nỉ vô pháp dung hợp hoàn mỹ với tu vi võ đạo. Bởi vậy nên miếng huyết tinh này hắn không thể dùng. Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn dự định đem miếng huyết tinh này giao cho đám người Hiên Viên Khung, thì có đệ tử Thượng Hoàng Tông bỗng chạy vào hồi báo. Tông chủ, Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng với Thánh Đế Đại Nhân đang chờ bên ngoài, muốn gặp ngài. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức nói, nhanh, mời các nàng tới. Vâng. Tên đệ tử kia ứng thanh rồi rời đi. Mấy năm này thì Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi chưa từng rời đi, nhưng họ cũng không tiến vào trong thánh tử tu di giới, chỉ là vẫn luôn ở lại bên ngoài. Nói là thủ hộ Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cũng không phải là không mời các nàng qua, nhưng các nàng không đáp ứng. Lý do vì sao thì mọi người đều biết. Chỉ cần có hai người bên ngoài, thì tam giáo cửu phái 72 tông những thế lực này đều phải kiêng kỵ. Nếu không, bọn hắn sẽ quên mất là đằng sau Phượng Hoàng Tông còn có hai cường giả á tiền cấp còn tồn tại. Không bao lâu thì có hai bóng người dưới sự dẫn dắt của tên đệ tử đó đi tới sơn cốc. Ca ca. Hương Nhi vừa thấy Tô Hàn lập tức mừng rỡ chạy tới. Tô Hàn xoa đầu nàng cười nói, để cho ngươi vào, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn ở bên ngoài. Ta không phải là hù dọa những tên kia sao? Hương Nhi chu mỏ nói. Tô Hàn lắc đầu không nói thêm, mà nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Ở trước mặt Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng, để cho khói đen biến mất, lộ ra dáng người đẫy đà, vẫn còn phong vận cùng với khuôn mặt rất là tinh xảo. Gọi là Thẩm Thẩm, Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên nói. Tô Hàn ngáo ra. Thế nào, ngươi còn không vui? Hủy Diệt Nữ Hoàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hương Nhi là nữ nhi của ta, nàng gọi ngươi là ca ca, thì ngươi liền gọi tên kia là Thúc Thúc, và ta ngươi tự nhiên phải gọi là Thẩm Thẩm. Hục. Tô Hàn ho khan kịch liệt, cái mặt mò đỏ lên. Cũng không tệ nha. Một ngày kia vậy mà có thể làm cho kẻ đã từng làm quân lâm thiên hạ, hoành ép một thời, yêu lòng gọi đế, gọi ta là Thẩm Thẩm. Cái này đối với ta mà nói xem như là một đoạn giai thoại rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng tiếp tục trêu chọc. Người được á. Tô Hàn trợn trắng mắt nói. Ta nhưng là cho tới bây giờ đều không nhớ rõ là ngươi còn biết đùa. Chẳng lẽ những năm gần đây tính tình đã phát sinh cải biến xong? Ta vẫn nói đùa. Chỉ bất quá là quá khứ không dám đùa giỡn với ngươi thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Tô Hàn im lặng. Ta đây có thể nói là hổ lạc đồng bằng, à không, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu đùa sao? Người dám? Hủy Diệt Nữ Hoàng trừng mắt nói, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái thần hải, à, hợp thể cảnh rồi, bất quá là một tiểu bối hợp thể cảnh mà thôi, cẩn thận một ngón tay ta điểm chết ngươi. Mẹ, Hương Nhi chu môi làm nũng, không cho phép người nói như vậy với ca ca. Vẫn là cái muội muội này của ta tốt hơn, Tô Hàn cười to. Được rồi, hôm nay tới đây cũng không phải để nói chuyện phiếm với ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói là Phượng Hoàng Tông có thu vào một viên huyết tinh cấp 8. Tin tức của ngươi cũng tính là linh thông, thực sự là có việc này, Tô Hàn gật đầu. Kỳ thực từ lúc ngươi đi vào tinh vực hạ đẳng thì ta đã chú ý tới ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói. Trong tay ngươi có một kiện vũ khí có vẻ gọi là thần đao cực dạ. Ồ, Tô Hàn gật đầu. Dùng oai nghiêm của Hủy Diệt Nữ Hoàng mà muốn ở trong tinh vực hạ đẳng quan sát một người thì nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, cho nên Tô Hàn cũng không có mảy may hoài nghi. Ta hôm nay đến đây là muốn nói cho người biết, huyết tinh cấp 8 kia có thể dung hợp đủ các loại vũ khí, mà dưới sự dung hợp như vậy cần có một cái chủ thể, thần đao cực dạ của ngươi không sai lắm, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Cái gì cơ? Đồng tử Tô Hàn co lại, làm sao người biết? Ta đã từng thử qua nhưng không có thành công. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, muốn dung hợp thì vẫn phải cần có thủ đoạn luyện khí cao minh, cùng với thuật pháp luyện khí. Nghĩ đến ở trong thiên hạ này cũng chỉ có ngươi mới có loại thuật pháp luyện khí đó. Ý người nói là, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, dung thần chi thuật. Phải, Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu, dung thần chi thuật chính là do ngươi sáng tạo ra, và cũng là thứ mà Nguyên Linh Chúa Tể cho đến thời điểm này vẫn chưa có nghiên cứu triệt để được. Nguyên Linh. Nhắc tới Nguyên Linh trong mắt Tô Hàn, lại nổi lên một gương mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có sự băng lãnh từ trên mặt Tô Hàn chậm rãi tản ra. Dung thần chi thuật thông thiên triệt địa, có thể tan thể, có thể dung linh, có thể dung hồn, có thể tan thần. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, ta cũng bởi vì không có dung thần chi thuật cho nên không thành công, nhưng mà ngươi có. Nếu như ngươi muốn dùng cái huyết tinh cấp 8 này để đề theo phẩm cấp của thần đao cực dạ, thì hiển nhiên là sẽ thành công. Thời điểm vừa nói thì bàn tay Nữ Hoàng lật ra một cái, liền có 3 cái huyết tinh cấp 8 xuất hiện. Cái này là lúc trước tạo khu vực tinh cầu thượng đẳng, chám giết vực ngoại thiên ma cấp 8 lưu lại. Ban đầu hết thảy có 4 cái, nhưng thời điểm ta dung hợp vũ khí đã thất bại, mất một cái. Còn những cái khác thì ta không tìm thấy, chỉ có 3 cái này thôi. Dùng quan hệ giữa Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng thì cũng sẽ không nói nhiều, liền tiếp nhận gật đầu nói. Thần đao các cực dạ xác thực cũng nên tăng lên phẩm cấp. Thời gian dài như vậy đều không có vũ khí tiện tay để dùng. Có thời gian ta sẽ dựa theo ý nghĩ của ngươi, thử dùng dung thần chi thuật thử xem. Vậy được, Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu. Đã như vậy thì không có việc gì nữa, chúng ta đi trước. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ không phải bản thể chứ? Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không giấu giếm, chân thân của ta trong thánh vực, trừ cái đó ra thì ở hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thậm chí là thượng đẳng tinh vực, đều có một bộ phân thân tồn tại. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hơi lưỡng lự lại nói, ta nghe nói thánh ma cổ đế chết trong tay vực ngoại thiên ma, bất quá là bị người của ba đại quân đoàn bức bách. Ta biết. Lạ thường ở chỗ là Hủy Diệt Nữ Hoàng lại không có phẫn nộ cho lắm. Chỉ là tại thời điểm nói chuyện thì khói đen vốn đã tản ra lại xuất hiện lần nữa. Ba đại quân đoàn làm phản ta cũng có trách nhiệm, Tô Hàn mím môi. Việc này không có quan hệ gì tới ngươi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Cho dù ba đại quân đoàn không làm phản, chỉ cần Nguyên Linh động thủ, hắn có thể sống sót hay sao? Như Diệu Dương Kiếm Thần, như Ngự Thú Thiên Quân, còn có phân thần đại đế, bọn hắn có thể sống sót được sao? Không thể nào, chỉ cần là người có liên hệ với người, cho dù vỏn vẹn chỉ gặp mặt một lần, không nói một lời, Nguyên Linh cũng sẽ truy sát đến cùng. Hắn quá mạnh, chúa tể cảnh uy hiếp thiên địa, hắn muốn giết ai thì không người nào có thể sống được. Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt lại trong mắt đỏ hồng, nhưng gương mặt đã từng quen thuộc kia đều là đại năng đủ để chấn nhiếp một phương, có thể xưng là nhân vật cấp bậc chư hầu. Nhưng sau khi mình ngã xuống thì lại tử vong, kẻ thì mất tích. Tốt rồi, cái khác không cần nói nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn Tô Hàn một cái thật sâu mà nói. Một ngày kia nếu như ngươi có thể đặt chân về thánh vực, tái hiện lại huy hoàng rực rỡ, vậy thì nô tính ta cũng có thể tùy thời đi theo ngươi làm tùy tùng, không có chối từ. Tái hiện quá khứ rực rỡ sao? Khó khăn cỡ nào? Tô Hàn cười khổ một tiếng, bất quá phần kiêu hận này ta sẽ không quên. Chỉ cần là có khả năng, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng là ngày đó khẳng định sẽ đến. Hủy Diệt Nữ Hoàng nặng nề gật đầu, chợt dưới con mắt không nỡ buông bỏ của Hương Nhi, mang nàng rời khỏi thánh tử tu di giới. Nguyên Linh. Sau khi các nàng rời đi thì có tiếng gào thét từ trong sơn cốc truyền ra. Thời gian trôi đi lại là mấy tháng. Giai đoạn thứ hai bị người đời sau xưng là giai đoạn hủy diệt cũng triệt để bùng nổ. Số lượng 10 vực ngoại thiên ma cấp 8 đã đạt đến con số 15, lần nữa gia tăng năm đầu đạt tới 20. Vực ngoại thiên ma cấp 7 đã vượt quá 200. Ở nhiều phía của đại lục trăm tỷ dặm, xuất lĩnh đám vực ngoại thiên ma khác hướng nhân loại phô thiên cái địa vây công tới. Tiếng nổ to, tiếng phẫn nộ gào thét. Ở trên đất bằng vang vọng khắp nơi, máu tươi hóa thành trường hà, ở trên đất bằng dưới vết nứt chậm rãi chảy xuôi. Trong hư không, thân ảnh dữ tợn của vực ngoại thiên ma kèm theo một mảng đỏ thẫm ngưng tụ lại, dưới mặt trời chiếu rọi như cũ khó mà xuyên thấu được, giống như hóa thành một mảng dính như thực chất vậy. Có rất nhiều thi thể chất trên đất bằng, ánh mắt của bọn hắn phần lớn mở to, chết không nhắm mắt. Số lượng nhân loại tử vong càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu vỏn vẹn chỉ là dưới thần hải cảnh cho đến bây giờ thì siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh chết đi đã không còn là hiếm lạ. Cuối cùng sau khi giai đoạn hủy diệt thứ hai bùng nổ cỡ một tháng thì một vị nhất phẩm thiên đế cảnh trong tiên kiếm phái, một trong cửu phái đã vẫn lạc. Hắn ngã xuống làm rung động cả nhân loại, cho dù là cường giả á tiền cấp cũng đều vì việc này mà cảm thấy bi ai. Tu sĩ nhân loại tử vong dần dần tăng cao, đây không phải là chuyện tốt. Cái này chứng minh là số lượng vực ngoại thiên ma, thậm chí thực lực đang từ từ mạnh lên. Mà nhân loại thì vẫn như cũ chỉ có một nhóm người này thôi. Mấy năm sẽ không cách nào làm cho bọn hắn cấp tốc tăng trưởng lên được. Cái loại ngược sát trắng trợn này, một mực tiểu phái vẫn luôn giữ lại thực lực, cuối cùng cũng không cách nào ẩn nhẫn được nữa. Người đầu tiên hiện thân là siêu cấp cường giả của thần mộng phái, thần mộng nhất đao Hàn Vô Cực. Hắn ở vô số năm trước đã danh chấn hạ đẳng tinh vực. Theo thời gian trôi qua thì vô số người cho là hắn đang ngã xuống, nhưng bây giờ lại một lần nữa hiện thế. Thần mộng nhất đao là kinh thiên triệt địa. Không thấy Hàn Vô Cực hiện thân, chỉ có một đạo đao mang màu đỏ tím từ trong thành trì của nhân loại xuyên ra, chém rách hư không, bổ nát cả đại địa, để hai đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đứng đầu tiên trực tiếp phân ra thành hai, hóa thành huyết tinh. Một đao đã chém chết hai đầu. Trừ cái đó ra còn có 5 đầu vực ngoại thiên ma cấp 7, hơn 20 vực ngoại thiên ma cấp 6 và hàng loạt các loại cấp bậc khác cũng bị băng diệt. Từ hư không nhìn qua có thể thấy có một cái lỗ hổng cực lớn từ bên trong đám vực ngoại thiên ma lan tràn ra. Uy lực của một đao này coi như những vực ngoại thiên ma còn lại cũng là trực tiếp bị chấn nhiếp rồi. Chúng nó dừng lại tại chỗ, không thể tin được lực lượng hủy diệt của một đao kia, cặp mắt huyết hồng tựa hồ cũng bị giảm đi không ít. Bất quá cái này cũng không thể làm chúng nó cảm thấy hoảng hốt, giữa công kích càng thêm cuồng bạo, kèm theo những tiếng gào thét thao thiên, lại hướng nhân loại phát động tấn công. Cường giả á tiên cấp của tiên kiếm phái, hiện thân, phất trần quét qua, lần nữa chém giết một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8, đánh một đầu khác thành trọng thương mất đi sức chiến đấu. Thánh nữ cùng đã từng là một trong thập đại tiên tử, quế hình tiên tử cũng hiện thế. Ở trong hư không khẩy đàn, tiếng đàn nổi lên bốn phía đã hóa thành vô tận những lưỡi đao kinh khủng cuốn lên khắp chân trời, oanh sát không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Trong đó có hai đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đã chết dưới tiếng đàn này. Cũng bởi vì là chúng nó nhận công kích phải 80% trở lên của tiếng đàn mới để cho những vực ngoại thiên ma khác không có tử vong quá nhiều. Tiểu phái, mỗi một đại tông đều có một vị cường giả á tiền cấp xuất hiện, mà đám cường giả á tiền cấp này rất có thể là nội tình cuối cùng trong tông môn của bọn họ. Bọn họ trước kia không nguyện ý vận dụng, dự định lưu lại ngày sau, sau khi vực ngoại thiên ma được trừ khử. Đây là thứ có thể dựa vào để tranh đoạt với tông môn khác, nhưng mà giờ phút này không thử dụng thì căn bản không được. Giống như Tống Quý Vũ kia đã từng nói vậy, giai đoạn thử hủy diệt thứ hai buông xuống, tứ đại đạo viện cũng không có ra tay nữa. Liên minh tinh không lại càng ẩn núp, rõ ràng là thế lực đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ nhưng lại giống như một con rùa đen rút đầu. Cứ tiếp tục như thế thì mỗi cái tông môn thường vong đệ tử sẽ càng lúc càng nhiều. Đến lúc cuối cùng thì có lẽ chỉ còn lại bọn hắn thôi, một ít cường giả thiên đế cảnh, một ít cường giả á tiên cấp. Nhưng mà nếu chỉ còn bọn hắn thì còn gọi gì là tông môn nữa. Mà sau khi giai đoạn hủy diệt thứ hai bùng nổ được 2 tháng, có vô số âm thanh hướng về phía Phượng Hoàng Tông. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, chính là Phượng Hoàng Tông hãy mở ra khu vực an toàn lần thứ ba để cho tông môn của bọn hắn có càng nhiều người tiến vào. Thời khắc này phản kháng sẽ chỉ tổn thất càng nhiều thôi, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp trong khu vực an toàn, giấu tài bảo toàn thực lực. Mà Phượng Hoàng Tông cũng không để bọn hắn thất vọng, lần thứ ba mở ra để hết thảy các thế lực mừng rỡ như điên. Tam giáo có thể tiến vào 500 triệu người, cửu phái có thể vào 300 triệu, 72 tông có thể vào 100 triệu. 150 triệu người. Dưới 72 tông thế lực nhỏ nhiều nhất có khả năng tiến vào 5.000 vạn, mà tán tu thì không hạn chế số lượng, chỉ cần giao nộp đổ linh tinh là có thể tiến vào. Loại số lượng này đã vượt ra khỏi trước đó rất nhiều, để cho bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không cảm kích Phượng Hoàng Tông, bởi vì vô luận là ai chỉ cần muốn tiến vào khu vực an toàn đều phải cống nạp linh tinh tương ứng. Theo bọn hắn nghĩ thì đó là bọn hắn đã dùng tiền để mua sắm một tấc đất cắm rồi, thì có cái gì để mà cảm kích? Chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn thống hận Phượng Hoàng Tông càng nhiều thêm. Chỉ bất quá giờ phút này dựa vào Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cho dù trong lòng có giận nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra. Mà đối với Phượng Hoàng Tông thì có hàng loạt người gia nhập để cho tài chính trong kho của Phượng Hoàng Tông đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Số lượng đã không thể tính toán bằng một dãy số đơn giản, coi như là Nghiên Ngọc Trạch cũng không đến hồi báo với Tô Hàn vỏ mẹn một câu là đủ thôi. Ngẫm lại cũng đúng, lấy ngay Tam giáo mà nói, lần này có khả năng tiến vào tới 500 triệu người. Cho dù là 500 triệu người này đều là hóa tinh cảnh, nhưng dưới số lượng nhân lên gấp đôi, tổng cộng số linh tinh phải giao nộp cũng phải đạt tới vạn triệu. Một vạn triệu cũng chính là một vạn ức. Vạn vạn ức, mà cái này chỉ vỏn vẹn là dùng tu vi hóa linh cảnh để mà tính. Nhưng trên thực tế thì 500 triệu này của Tam giáo thực sự là hóa linh cảnh hay sao? Không. Người có thể sống đến bây giờ thì hóa linh cảnh đã là rất ít, 500 triệu người này chỉ sợ hóa linh cảnh là con số thấp nhất,